Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 270. Còn chưa có trở lại. Canh 3, công chúa điện hạ, ngươi đây là muốn cân nhắc đến ngày mai đi sao? Cái này làm nha hoàn, nào có không đi cho chủ nhân châm trà đây này. Ta còn không có sách yêu cầu khác đâu. Nếu là liền chuyện này ngươi cũng không nguyện ý đi làm, ta cũng thật không trông cậy vào ngươi có thể đi làm chuyện rồi khác. Tự nhiên, sau một tháng, ngươi một thân tu vi này đạo hạnh cũng đừng hòng khôi phục như lúc ban đầu. Ngay tại cái này Phong Lôi Các vượt qua quãng đời còn lại đi. Phong Khinh Vân đạm, nụ cười hòa, Tiêu Trần chậm rãi nói ra. Ta và ngươi không đội trời chung. Trong lòng khẽ kêu, Độc Cô Yên quay người đi vào phía sau đại điện. Tại chỗ Độc Cô Nguyên Cực, các loại Độc Cô Hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ. Đó là hai mặt nhìn nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ, giây lát quang cảnh về sau. Nhưng nhìn cái kia một bộ tử sắc cổ bào, tư thái lượn lờ dùng nhan sáng rực rỡ tuyệt luân Độc Cô Yên. Ở đâu mặt trời lặn hoàng hôn, đầy trời ánh nắng chiều đỏ chiếu rọi, phảng phất là từ ngày đó khuyết tiên cung mà đến cao quý tiên tử một dạng thực sự dai mà xuống. Có thể hất dẫn lấy Độc Cô Hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ ánh mắt vẫn là cái kia nữ hài trong tay một chén trà, hàm răng ngậm môi, đôi mắt cũng là đè nén lửa giận phẫn hận Độc Cô Yên. Thấp cái trán đứng ở Tiêu Trần trước người, sau đó hai tay khẽ nâng đem cái kia một chén trà nước đưa ra. Nói, ngoạc kép, uống đi, ngươi sợ là hạ độc a? Tiêu Trần cười tủm tỉm đánh giá nước trà trong chén. Hỏi, hỗn đàn, ngươi, Độc Cô Yên đến phát tác biên giới. Có thể chỉ cần nghĩ tới không vâng lời cái này hỗn đàn, tu vi của mình thì không có cách nào khôi phục. Vậy cũng chỉ có thể cứ thế mà đem cái kia một đoàn lửa giận nuốt xuống bụng bên trong đi. Giải thích nói, không có hạ độc, ngươi không tin, bản công chúa trước uống một ngụm, vậy ta vẫn tin ngươi đi. Tiêu Trần cũng không có đi uống một chén kia trà, mượn hoàng hôn tuổi xế chiều, thiên địa hợp thành một đường thời điểm, áo đen theo gió phất động Tiêu Trần. Thân hình trên mặt đất lôi ra một đạo cái bóng thật dài đến. Hắn nhìn lướt qua bao quát Độc Cô Nguyên Cực, Độc Cô Hổ ở bên trong Độc Cô Hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ. Nói, các người Độc Cô Hoàng tộc lão tổ, theo vẫn tiên lĩnh bên trong đạt được trường sinh tạo hóa. Tiếp theo dẫn tới Thiên Châu phía trên tất cả đỉnh cao cường giả ngấp nghé rình mò. Muốn là thân phận của các ngươi, tại cái này Thiên Châu phía trên quang minh chính đại bảo lộ ra. Bốn phía đi lại, ta muốn cũng là không tiện. Tốt như vậy, các người cũng đều là sừng sững tại đại năng bá chủ hàng ngũ siêu cấp cường giả, thì mỗi người ngụy trang che đậy trốn một chút thân hình của mình tướng mạo tốt. Ngày sau cùng người giao phong lúc, cũng tốt nhất đừng để ngoại nhân khám phá thân phận của các ngươi. Nghe Tiêu Trần các hạ, Độc Cô Nguyên Cực gật đầu, trừ cái đó ra, ta tạm thời cũng không có chuyện gì muốn phân phó các ngươi. Toàn lui ra sau đi. Phẩy phẩy tay, Tiêu Trần đi hướng nơi xa. Làm gì ngẩn ra đâu, ta muốn bọn họ lui ra, cũng không có để ngươi lui ra à. Quên ngươi bây giờ là thân phận gì sao? Đi không bao xa, Tiêu Trần liền phát hiện cái kia Độc Cô Yên lại là không cùng phía trên chính mình. Tên khốn kiếp, ngươi chờ, bản công chúa khóe mắt nhai tất báo. Ngươi hôm nay như vậy nhục nhã bản công chúa, ngày sau ta muốn ngươi vạn lần hoàn lại nha. Thầm nghĩ thống mà, Độc Cô Yên bất đắc dĩ truy tải Tiêu Trần sau lưng. Dần dần từng bước đi đến, đại ca, chúng ta cứ như vậy thần phục tại tiểu tử kia điều động phía dưới rồi. Đây không phải chê cười sao? Chúng ta lo liệu đều là Độc Cô Hoàng tộc thiên ngoại cổ kiếm, tu vi cũng đều ở vào đại năng bá chủ lĩnh vực. tại cái này thiên châu phía trên, không nói không sợ hết thảy, ngang dọc ở trong gầm trời, có thể tối thiểu tại cái này thiên châu nhất vực chi địa phía trên. Vậy là không có cái gì tốt kiêng kỵ, cứ như vậy thần phục tại một cái kim đan cảnh 6 tầng tiểu tử dưới chân. Ta không cam tâm a. Ngũ quan vặn vẹo đến cùng một chỗ Độc Cô Hồ, sát ý thông thiên, nghiến răng cắn răng gầm nhẹ nói, ngoặc kép, tiểu tử kia chấp trưởng lấy chúng ta bản mệnh hồn đăng. Bất tuân phụng hắn hiệu lệnh, cái kia chính là tự tìm đường chết a. Độc Cô Nguyên Cực thở dài mà nói, đi một bước nhìn một bước đi, trở về Kiếm Châu Độc Cô Hoàng tộc, không phải cũng là không có chuyện gì có thể làm sao. Lão tổ bây giờ còn không có rời đi Thiên Châu, lại bị nhiều như vậy Thiên Châu cường giả rình mò ngấp nghé trường sinh tạo hóa. Chúng ta đợi tại cái này Thiên Châu chi địa, muốn là ngày đó lão tổ gặp nạn, cần ta các loại cứu viện, chúng ta cũng có thể tốc độ nhanh nhất đi đi qua a. Đi xuống đỉnh núi kia Tiêu Trần, đối diện thì gặp Phong Lôi các chủ. Hoắc Thiên Đô, các chủ đại nhân là một mực thủ tại chỗ này sao? Là lấy mỉm cười, Tiêu Trần hỏi, không tệ, Hoắc Thiên Đô trần chờ không chừng liếc mắt thành thật thật đi theo Tiêu Trần. Sau lưng Độc Cô Yên, nói, vị này là... Phát sinh ở trước đại điện hết thảy, Hoắc Thiên Đô cũng không dám rình mò. Nàng a, ta một cái nô tỳ. Tiêu Trần tùy tiện, không chút nghĩ ngợi đáp, nhưng cái này hững hờ ngôn ngữ, thế nhưng là kích thích Độc Cô Yên khí trùng đấu nghiêu. Hai mắt phun lửa a, may mắn nơi này là Thiên Châu chi địa, không có ai biết thân phận chân thật của nàng. Muốn là cho Kiếm Châu phía trên những tu sĩ kia hiểu được nàng cho người làm nô tỳ, làm nha hoàn, chính mình cái này Độc Cô Hoàng tộc công chúa thể diện, đây cũng là biến thành cho bụi, nguyên lai là dạng này a. Hoắc Thiên Đô không lại đi chú ý Độc Cô Yên, hắn thấy người tu đạo thu mấy cái nô bộc, đó là rất bình thường. Tiêu Trần lại là huyết khí phương cương, thân phụ vô thượng huyết mạch đại đế hậu nhân, bên cạnh có một cái xinh đẹp như hoa quốc sắc thiên hương nha hoàn nô tỳ, vậy thì càng thêm bình thường. Vân Nguyệt trưởng lão có thể từng trở về? Tiêu Trần dựng lên mi đầu chăm chú hỏi. Hơn một năm trước Tiêu Trần tiến đến Phong Lôi các Vân Nguyệt trưởng lão chỗ nào thăm hỏi Tiêu Linh Nhi, kết quả là nữ nhân kia mang theo Tiêu Linh Nhi ra ngoài đi du lịch. Cái này cách thời gian hơn một năm, Tiêu Trần là có phần không chờ mong muốn gặp được Tiêu Linh Nhi. Trên đời này, Tiêu Linh Nhi là Tiêu Trần thân nhân duy nhất, làm cho Tiêu Trần thời thời khắc khắc mong nhớ, cũng chỉ có cái tiểu nha đầu này. Còn không có, Hoắc Thiên Đô lắc đầu, không thể nào. Kiếm Châu Độc Cô Hoàng tộc lão tổ vào ở Phong Lôi Các, Thiên Châu đại nhân vật tề tụ một đường, động tĩnh lớn như vậy, cái kia lão yêu bà là mang theo Linh Nhi du lịch đến chân trời góc biển đi sao? Chỉ cần nữ nhân kia còn tại cái này Thiên Châu phía trên, không có khả năng nghe không được Phong Lôi Các bên trong đoạn thời gian này phát sinh sự tình. Biết những chuyện này, làm sao có thể không trở lại? Nàng thế nhưng là Phong Lôi các trưởng lão. Tiêu Trần đột nhiên có loại dự cảm xấu, cái này quá không bình thường. Làm Phong Lôi các trưởng lão một trong Vân Nguyệt trưởng lão, hiểu rồi Phong Lôi các đoạn thời gian này đến nay đủ loại dung chuyển, làm sao cũng nên chạy về đến xem thử mới đúng. Lão yêu bà, Hoắc Thiên Đô nhịn không được cười lên. Phong Lôi các mấy cái đại trưởng lão bên trong, Vân Nguyệt trưởng lão thế nhưng là có đủ nhất thiên phú tư chất, vẫn là duy nhất nữ tính trưởng lão, coi như không phải phong hoa tuyệt đại, điên đảo chúng sinh, cái kia cũng không phải lão yêu bà a. Khụ khụ, người trước không nên gấp gáp, có lẽ là Vân Nguyệt trưởng lão bên ngoài gặp sự tình gì quấn thân. Bản các chủ cái này dùng Phong Lôi các truyền tin bí thuật liên hệ nàng. Lập tức Hoắc Thiên Đô giảng đạo.